Đan Đại Chí Tôn, chương 2083, nghĩ sâu tính kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến trước mắt, Chu Bất Dĩ đã thành thánh, An Minh Hề sắp đến sẽ thành thánh, Bách Lý Mạc Yêu và những người khác đã ở vào cao giai cùng bán thánh, chưa nói chi Kiều gia tuyệt đối ủng hộ Kiều Vô Hối. Lão nhân lặng yên nói nhỏ, trước đó Khương Phàm không để ý lời nghị luận của mọi người, khăng khăng giao di cốt ma hoàng cho địa ma thủ. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là hắn muốn bảo đảm xí thiên giới chiến lực mạnh nhất từ đầu đến cuối đứng ở thiên hậu nơi này. Bây giờ nhắc nhở thiên hậu bế quan chiều sâu, cũng là để nàng mau chóng bồi dưỡng Tô Lăng và những khế ước thú kia mạnh lên, lại phân ra càng nhiều tinh lực khống chế yêu tộc của Đại La Sơn. Nói cách khác, bồi dưỡng phe phái thứ ba cũng là phe phái mạnh nhất. Không hổ là thần hoàng kiếp trước, nghĩ sâu xa, thấy rõ ràng. Nếu như không phải hắn đột nhiên làm như thế, ta cũng còn không có ý thức được, xí thiên giới đang lặng yên hình thành các loại phe phái. Giới chủ chậc chậc hai tiếng, tiểu tử này rất tinh minh, am hiểu sâu mưu lược. Cố ý mang cự ngạc và mấy yêu thú kia đi, lại đặc biệt nhắc nhở không nên quấy rầy mấy người Hàn Ngạo bọn hắn, thoạt nhìn như là an bài rất tùy ý, nhưng thật ra lại là muốn một mực khống chế nguồn lực lượng đặc thù nhất này ở trong tay mình. Tương lai nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, hoặc cần trấn nhiếp các phe phái, trong tay chính hắn cũng có lực lượng có thể thay đổi cục diện. Lão nhân chậm rãi gật đầu, kiếp trước hắn đã gặp qua phản bội, kiếp này đương nhiên sẽ thận trọng, lại thận trọng hơn nữa. Dù sao càng về sau đối mặt với càng nhiều kẻ địch, trải qua chiến tranh càng nhiều, bên trong xí thiên giới cũng tiếp nhận áp lực càng lớn, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố, sớm chuẩn bị. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tuy nhiên, Khương Phàm muốn giao xí thiên giới cho hỗn độn từ phủ, chuyện này, rốt cuộc ngài nghĩ thế nào? Thật sự đồng ý, đừng mẫn cảm như vậy. Nếu như tương lai Khương Phàm thực sự thất bại, xí thiên giới là nơi mà chúng ta và hỗn độn từ phủ cùng tồn tại. Chúng ta luyện đan, bọn hắn đóng giữ, tuyệt diệu phối hợp. Cũng có thể bảo đảm ẩn nấp ngàn năm vạn năm sau, lấy tư thái đủ mạnh mẽ trở lại thế gian. Còn có thể chống đỡ tất cả các hoàng đạo. Nếu như cuối cùng Khương Phàm thành công, giả An Nhiên hoàn toàn tạo thành thế giới ngũ hành mới thì đây chính là kết cục tốt hơn của chúng ta. Thế giới ngũ hành của nàng, không chỉ là hoàn toàn mới, là càng mạnh, mà còn là... Ha ha, hoàng phi thế giới, không, là đế phi thế giới. Ở trong thế giới dạng này, địa vị luyện đan sư cũng định sẽ tăng lên đến mức chưa từng có. Bản giới chủ nghĩ sâu xa hơn nhiều so với lão đầu nhi ngươi này. Ngày 20 tháng 12, trận chiến đầu tiên xí thiên giới xuất chinh tại Thương Huyền bộc phát ngay Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Mặc dù cường tộc Thương Huyền đều phỏng đoán Huyền Nguyệt sẽ là hoàng tộc đầu tiên bị hủy diệt, nhưng thời điểm thật sự bộc phát, bọn họ vẫn còn có chút ngoài ý muốn, mà kết quả chiến tranh càng là thảm liệt. Khi chiến tranh bộc phát, pháp trận mà Huyền Nguyệt bố trí kiểm tra đo lường hư không cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tinh túc các giám sát năng lượng tinh thần thạch cũng không có mảy may gợn sóng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Kiều Vô Hối không có kéo lấy xí thiên giới cao điệu giáng lâm, mà là rời khỏi xí thiên giới ở bên ngoài năm vạn dặm, mang theo Khương Diễm, Khương Quỳ và các Phượng Hoàng cùng Ngưu Thái Bình, hỗn độn chiến tộc và các yêu tộc Đại La Sơn, tất cả đều là cường giả bán thánh trở lên, nhanh chóng lướt qua trời cao, khởi xướng tập kích. Huyền Nguyệt Hoàng Thành bị bạo kích dưới lúc không có chút nào phòng bị nào. Năm ngày trước Cửu Lê Thần Cung mang theo pháp trận cùng tài nguyên của bọn hắn rút lui. Vạn Đạo Thần Giáo vừa rút đi không đến hai ngày. Thái Cổ Thần Miếu cùng Đại Quang mang thần điện lại cách xa. Hôm qua vừa tới, đang tháo dỡ pháp trận, đào móc tài nguyên. Huyền Nguyệt Hoàng tộc đau khổ cầu khẩn, cực lực giữ lại, thậm chí hối lộ dẫn dụ. Chính là Huyền Nguyệt, cố gắng. Để Thái Cổ Thần Miếu cùng Đại Quang mang thần điện vốn là nên rời khỏi bị kéo ở chỗ này, cuối cùng lại cùng Kiều Vô Hối gặp nhau. Một trận hỗn chiến cuồng dã bộc phát không có dấu hiệu nào, Thánh Vương đột kích, Thánh Linh quét ngang, bán thánh tấn công, thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi, chiến trường bị cưỡng ép tiến lên vào sâu trong hoàng thành, cường thế đánh vỡ pháp trận huyễn tưởng mà Huyền Nguyệt muốn mở ra. Trừ một vị thánh linh của Đại Quang mang thần điện bằng vào ánh sáng nhanh chóng chạy thoát ra thì Huyền Nguyệt Hoàng thất đã thảm tao diệt tộc, cường giả thần miếu cùng thần điện đều chiến tử, bảo vật cùng tài nguyên pháp trận của Hoàng thất bị tẩy sạch trống không. tin tức nhanh chóng dẫn bạo Tây Bộ, truyền khắp những nơi khác, kích thích tất cả các hoàng tộc đang khẩn trương. Chuyện này có nghĩa Khương Phàm thật muốn chinh chiến Thương Huyền. Sau đó, Kiều Vô Hối đưa ra một đề nghị điên cuồng, sau khi xin chỉ thị Thiên Hậu, tại kỷ nguyên thứ 16, ngày mùng 1 tháng 1, chiêu cáo thiên hạ, vạn thế thần triều sắp trùng kiến. Tuyên chỉ lâm thời, luân hồi bí cảnh, dĩ nhiên bọn hắn không phải muốn kiến quốc thật, cũng không phải muốn định đô tại luân hồi bí cảnh thật, mà là Kiều Vô Hối tự mình chế định hành động săn bắn, còn được Thiên Hậu toàn lực ủng hộ, Chí Tôn Kim Thành. Khương Phàm, Hứa Đức Diệu nhìn nam tử ngồi bên trong khách đường, hắn kinh hãi đến mức suýt chút nữa lui ra ngoài. Hứa thành chủ, hân hạnh, mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Khương Phàm mỉm cười gật đầu, trong ngực ôm tặc điểu biến thành hỏa hồ. Đại vương, đại tặc đứng ở bên cạnh lại biến thành tráng hán. Một vị bán thánh, ba vị thánh linh, uy thế cường thịnh để không gian trong cung điện đều nổi lên gợn sóng. Người tới đây làm gì? Hứa Đức Diệu trao mày, gia hỏa này cứ đường hoàng tới như vậy. Hắn ở nơi này vừa mới đạt được tin tức Huyền Nguyệt bị hủy diệt, còn đang rung động khi thấy một hoàng tộc lại bị hủy diệt, đảo mắt liền thấy kẻ cầm đầu. Nếu như bị Cửu Lê Thần Cung biết, chẳng phải sẽ hiểu lầm hai bên muốn kết minh. Chớ khẩn trương, ta không phải đến gây phiền toái cho các ngươi. Chí Tôn Kim Thành chúng ta cũng không muốn gây phiền toái. Hứa Đức Diệu đi đến khách đường, ngồi vào trước mặt Khương Phàm, trực tiếp làm rõ thái độ. Cách chương.